tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 97, kế hoạch, góc truyện audio.com. Sau mùng 2 Tết, Nhược Phi lại bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác, cũng chẳng nhàn rỗi được nữa. Lúc đó Nhược Phi cũng đi chúc Tết nhà Lưu Thầm, được cả nhà Lưu Thầm nhiệt tình tiếp đãi. Sự nhiệt tình đó làm Nhược Phi có chút không chống đỡ được. Nhà Lưu Thầm làm việc cho Nhược Phi, cho nên cuộc sống ngày ngày trôi qua hạnh phúc. Nhược Phi thật vui mừng vì mình có thể giúp đỡ cả nhà Lưu Thầm. Bởi vì khi đó cũng chỉ có cả nhà Lưu Thầm thật lòng trợ giúp mình. Nhược Phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên ân tình này. Chỉ cần cả nhà Lưu Thầm không làm ra chuyện khiến Nhược Phi thất vọng đau khổ, một nhà Lưu Thầm sẽ càng trở nên tốt hơn. Mặc dù người đời đều nói lòng người dễ đổi, nhưng Nhược Phi nghĩ phẩm chất nhà Lưu Thầm vẫn đáng để mình tin tưởng. Chỉ có chính mình đối xử thật lòng trước thì người ta mới có thể thật lòng đối xử tốt lại với mình. Nhược Phi luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Mọi người đều yêu mến nhau, Nhược Phi nguyện ý giao ra sự tin tưởng của bản thân mình. Một năm mới bắt đầu, một hành trình mới lại bắt đầu. Tình hình vì các năm ngoái rất tốt, thu vào cũng rất lớn. Nhược Phi tính toán năm nay mở thêm mấy chi nhánh vi các ở những nơi khác. Bây giờ cửa hiệu trấn trên có thể thỏa mãn khách hàng. Lại mở ở trấn trên chính là dành việc làm ăn của mình. Nhược Phi nghĩ liền dựa vào nguyên tắc cơ bản gần đây là được. Trước tiên bắt đầu từ hàng xóm, sau từ từ mở rộng ra bên ngoài, cuối cùng tạo thành một mạng lưới. Hơn nữa Nhược Phi còn tính toán năm nay mở thêm những cửa hiệu khác nữa. Nghĩ đến Túy Tiên Lâu là của gia tộc Hiên Viên, Nhược Phi cố gắng tránh không cướp đi nguồn kinh doanh của Túy Tiên Lâu. Nhược Phi lo lắng cũng phải, dù sao kiến thức Nhược Phi so những cổ nhân cũng nhiều. Có thể một chủ ý tùy tiện cũng sẽ cướp đi rất nhiều khách. Kế hoạch của Nhược Phi là trước tiên mở cửa hiệu giống như siêu thị ở hiện đại. Bán đủ các loại sản phẩm, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của Túy Tiên Lâu. Dù sao hoàn toàn không cùng một loại hình, hơn nữa nếu như có thể đạt được những gì Nhược Phi mong đợi thì buôn bán nhất định sẽ rất hot, như vậy Nhược Phi mới có thể đi bước kế tiếp. Nhược Phi quyết định mở cửa hiệu như vậy, tên vẫn gọi là gọi vi các, như vậy cũng có thể để lại ấn tượng sâu hơn đối với khách hàng. Vì vậy Nhược Phi lại bắt đầu suy nghĩ cần chuẩn bị những thứ gì. Phải chuẩn bị làm những thứ gì, còn chưa mua cửa hàng, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, mua cửa hàng xong còn cần lắp đặt thiết bị, phải có nguồn hàng hóa, những thứ này đều cần phải chuẩn bị. Nhược Phi viết những chuyện cần phải làm vào giấy. Sau khi liệt kê xong, phát hiện việc cần làm thật là nhiều. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ xong, Nhược Phi quyết định mua cửa hàng trước rồi nói sau. Có cửa hàng rồi chuyện về sau cũng dễ phát triển hơn. Vì vậy, Nhược Phi gọi Liễu Vượng tới, nói toàn bộ yêu cầu cho Liễu Vượng, sai hắn đi tìm trước, tìm được nói với mình, đến lúc đó chính mình sẽ tự đi xem. Nếu được thì mua, mặt khác Nhược Phi nghĩ nguồn hàng hóa nên giải quyết như thế nào. Lần này mặt hàng cần chuẩn bị quá nhiều, cần phải chuẩn bị cho thật tốt, xem ra phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Sau bữa cơm chiều, Nhược Phi gọi mọi người trong nhà tới nói đại khái kế hoạch của mình một chút. Hỏi mọi người đối với nguồn gốc thương phẩm có đề nghị gì. Mọi người thấy Nhược Phi hỏi ý kiến bọn họ, nên nói ra tất cả những gì họ nghĩ tới. Chỉ là Nhược Phi cảm thấy cũng không khả thi mấy. Cuối cùng, Nhược Phi nghĩ không bằng mình tự sản xuất, nguồn cung cấp nắm trong tay mới là vương đạo. Những thứ khác đều là phiêu lưu mạo hiểm, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người chặt đứt nguồn cung cấp thì phiền toái. Vừa nghĩ như thế, Nhược Phi càng thêm kiên định muốn chính mình nắm nguồn cung cấp. Không thể liều lĩnh để bị người khác uy hiếp. Càng nghĩ thì Nhược Phi lại càng thấy ý nghĩ này có thể thực hiện được. Vì vậy lại bắt đầu kế hoạch chính mình sản xuất, vị trí địa lý của Liễu Gia Thôn cũng không tệ lắm. Nhược Phi nghĩ mở xưởng nhỏ ở trong thôn chắc cũng được. Cũng có thể giúp người trong thôn tăng thêm thu nhập, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cách chương.